Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt trước xong Thi Hương, Lâm Hoài Ngọc thành tích là ất bảng cuối cùng, miễn cưỡng đáp thượng cử nhân chuyến xe cuối. Đối với cái này bắt trước thành tích, Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp Văn Phú trong lòng đều không ngoài ý muốn. Nghĩa phụ, ta cảm thấy thi hội không cần bắt trước khảo. Lâm Hoài Ngọc rất có tự mình hiểu lấy mà nói. Ta thi hội nhất định khảo không trúng. Thi Hương, hắn miễn cưỡng cưỡng mới thi đậu. Thi hội, kia hắn khẳng định khảo không trúng. Thi Đình, tạm thời vẫn là không cần si tâm vọng tưởng. Bởi vì thi hội khảo bất quá, là không thể tham gia thi đình. Ta biết ngươi thi hội khảo không trúng, nhưng là ngươi còn phải khảo. Như vậy ta mới biết được ngươi nơi nào không đủ. Đối với Lâm Hoài Ngọc miễn cưỡng thi đậu cử nhân thành tích, Diệp Văn Phú trong lòng cũng không cảm thấy thất vọng. Tương phản, Lâm Hoài Ngọc có thể miễn cưỡng khảo chung đã tính không tồi. Đến nỗi thi hội, hắn trong lòng rõ ràng Lâm Hoài Ngọc là thi không đậu. Hành đi, ta đây tiếp tục khảo đi. Trước tiên cảm thụ hạ thi hội cùng thi đình khó khăn cũng hảo. Như vậy tâm lý liền có số. Chờ đến 3 năm sau khảo, liền sẽ không kinh hoàng thất thố. Thi hội cùng thi đình đều là ở Thi Hương năm thứ 2 khảo. Thi hội cùng Thi Hương lưu trình giống nhau khảo tam tràng. Khảo thí nội dung cũng trên cơ bản không sai biệt lắm. Bất quá thi hội khảo đề muốn so Thi Hương nhiều. Thi hội trận đầu khảo thí khảo 7 đạo đề, tứ thư 3 đạo đề, ngũ kinh 4 đạo đề. Đề mục giống nhau đều là từ tứ thư ngũ kinh lấy ra một câu hoặc là nói mấy câu. Lại hoặc là một đoạn lời nói. Nó không phải thống nhất ở một quyển sách lấy ra, mà là ở tứ thư ngũ kinh lấy ra. Nói cách khác từ luận ngữ lấy ra một câu, hoặc là nửa câu lời nói. Sau đó lại từ Xuân Thu lấy ra một câu hoặc là nói mấy câu. Đem từ luận ngữ cùng Xuân Thu lấy ra tới nói đặt ở cùng nhau. Sau đó thí sinh liền căn cứ chính mình lý giải bắt đầu đáp đề. Loại này hỗn đáp phong khảo đề. Phía trước viện thí liền xuất hiện quá. Bất quá, viện thí ra hỗn đáp phong khảo đề rất đơn giản. Chính là khảo tứ thư ngũ kinh thượng chết nội dung. Chỉ cần thí sinh nhớ dục tứ thư ngũ kinh nội dung là có thể chuẩn xác mà đáp ra tới. Nhưng là, thi hội ra hỗn đáp phong khảo đề liền khó khăn. Khảo đến chính là các thí si, NS lý giải, lại còn có muốn kết hợp đương thời tình huống đáp đề. Lâm Hoài Ngọc nhìn thi hội đệ nhất đề liền đau đầu. Nó từ tứ thư ngũ kinh các lấy ra một câu làm đề mục. Những lời này rõ ràng lẫn nhau không tương quan, nhưng là chúng nó lại cố tình bị đặt ở cùng nhau. Tứ thư ngũ kinh 9 quyển sách, 9 câu nói, mỗi câu nói đặt ở cùng nhau cũng không nối liền. Cái này làm cho người như thế nào làm? Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới thi hội trận đầu khảo thí đạo thứ nhất liền như vậy bía, N Thái. Hắn nếu là lấy trong đó một câu hoặc là 2-3 câu vì đề tới triển khai viết, khẳng định có thể viết ra tới, hơn nữa có thể lưu loát mà viết ra tới một đống lời nói tới. Nhưng là, lấy một câu hoặc là 2-3 câu nói vì đề tới viết khẳng định không đúng. Bằng không cũng sẽ không cho ra 9 câu nói tới, đem đề này phía trước phía sau đọc mấy lần, lại đem mỗi câu nói ý tứ lặp lại xác nhận. Cuối cùng Lâm Hoài Ngọc được đến một cái chủ đề. Nhưng là hắn không bảo đảm hắn nghĩ đến cái này chủ đề là đúng. Ai, tính, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liền như vậy hạt viết đi. Đáp đề không chỉ có muốn dựa theo cách thức viết, lại còn có muốn đáp đến có trình độ, làm người nhìn trước mắt sáng ngời mới được. Nhưng là cái này, sáng ngời, lại không thể kỳ quái. Còn cần thiết gián sát tứ thư ngũ kinh cùng lập tức tình huống. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Hắn tình nguyện viết SCI luận văn, cũng không muốn viết thi hội khảo đề. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng ở trong lòng điên cuồng phun tào, nhưng là vẫn là thành thành thật thật mà đáp đề. Đạo thứ hai đề hơi chút đơn giản điểm, không có từ 9 quyển sách lấy ra 9 câu nói, bất quá từ tứ thư lấy ra 8 câu nói, làm các thí sinh đáp đề. Lâm Hoài Ngọc thẩm đề lại thẩm trong chốc lát, lúc này mới nâng bút đáp đề. Phía trước, bắt trước khảo thi hương thời điểm, tuy rằng cảm thấy thi hương khó, nhưng là tốt xấu biết từ nơi nào hạ bút, mà khảo thi hội, trong lúc nhất thời thật không biết từ nơi nào hạ bút. Bắt trước khảo thi hương, Lâm Hoài Ngọc trong lòng còn có điểm tự tin. Hiện tại, bắt trước khảo thi hội, hắn trong lòng một chút tự tin đều không có. Hắn không biết chính mình lý giải chủ đề đúng hay không, cho nên đáp đề thời điểm phi thường chột dạ. Thi hội trận đầu khảo thí, một ngày căn bản khảo không xong. Lâm Hoài Ngọc bắt trước khảo một ngày, chỉ làm xong 5 đạo đề, còn có lưỡng đạo đề không có làm xong. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc liền vội vàng bắt trước khảo thi hội, chờ hắn đem thi hội toàn bộ khảo đề đáp xong. Hoa 7 ngày thời gian, thi hội tam tràng khảo thí thời gian là cửu thiên, này cùng thi hương giống nhau. Lâm Hoài Ngọc bắt trước khảo 7 ngày, sau chính thức thi hội cửu thiên trước tiên 2 ngày, xem như không tồi. Ở hắn bắt trước khảo thi hội trong lúc, cũng chính là ở hắn bắt trước thi hội ngày thứ 5 thời điểm, giả thám xuân, giả nghênh xuân, giả tích xuân, sử tương vân, Tiết Bảo Thoa tới Diệp phủ vấn an Tiểu Đại Ngọc. Nguyên bản giả Bảo Ngọc muốn đi theo cùng nhau tới, giả thám xuân cảm thấy không thích hợp, liền không có làm hắn theo tới. Bởi vì việc này, giả Bảo Ngọc còn cùng giả thám xuân cãi nhau biệt nữ. Giả mẫu làm giả thám xuân các nàng mang giả Bảo Ngọc cùng đi. Kết quả giả thám xuân nói Diệp phủ quy củ chỉ sợ cũng phi thường nghiêm. Nếu giả Bảo Ngọc thật sự muốn đi, cũng chỉ có thể đi Diệp phủ tiền viện tìm Lâm Hoài Ngọc. Lại còn có muốn trước tiên viết bái thiếp. Hơn nữa, Lâm Hoài Ngọc đang ở cùng Diệp Văn Phú đọc sách, chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi giả Bảo Ngọc. Nghe được giả thám xuân nói như vậy, giả mẫu đành phải khuyên bảo giả Bảo Ngọc không cần đi theo Tiết Bảo Thoa các nàng cùng đi Diệp phủ. Giả thám xuân các nàng nguyên bản cho rằng tới Diệp phủ có thể nhìn đến Lâm Hoài Ngọc. Kết quả biết được Lâm Hoài Ngọc này đoạn thời gian vẫn luôn ở bắt trước khoa cử khảo thí. Ngay cả Tiểu Đại Ngọc đều vài thiên không có nhìn thấy nàng ca ca. Ca ca ở bắt trước khảo thi hội, ta không hảo đi thăm quấy giày, cũng không biết ca ca hiện tại thế nào đâu. Ở bắt trước thi hội khảo thí trong lúc, Lâm Hoài Ngọc liền ở tại thư phòng, không có từ trong thư phòng rời đi nửa bước. Tiểu Đại Ngọc tự nhiên không có nhìn thấy hắn, lại không phải thật sự khảo thi hội, yêu cầu như vậy nghiêm sao? Tiết Bảo Thoa trong lòng không cấm có chút lo lắng Lâm Hoài Ngọc. Nghĩa phụ nói chân chính thi hội sẽ càng nghiêm, cho nên ca ca không thể ra thư phòng, chúng ta cũng không thể đi thăm quấy giày, bởi vì không thể đi thư phòng vấn an Lâm Hoài Ngọc. Diệp phu nhân còn vì thế cùng Diệp Văn Phú xảo lên. Kết quả Diệp Văn Phú lần này không sợ lão bà, kiên trì không cho các nàng đi thăm quấy giày. Diệp phu nhân không có cách nào, đành phải nghe Diệp Văn Phú. Lần trước, ca ca bắt trước khảo thi hương liền mệt tới rồi, lần này bắt trước khảo thi hội sợ là sẽ càng mệt. Giả thám xuân hơi hơi nhíu mày nói, Diệp đại nhân liền không thể châm trước hạ sao? Chính là, lại không phải thật sự thi hội. Sử tương vân lo lắng nói, nếu mệt tới rồi Lâm biểu huynh, làm sao bây giờ? Tiểu Đại Ngọc nhẹ nhàng mà thở dài nói, hy vọng ca ca không có việc gì. Tiết Bảo Thoa khó hiểu hỏi, vì cái gì Diệp đại nhân đối Lâm công tử như vậy nghiêm khắc? Bởi vì 2 năm sau liền phải khảo thi hương, cho nên nghĩa phụ đối ca ca yêu cầu thực nghiêm. Lâm công tử thật không dễ dàng, vốn tưởng rằng tới Diệp phủ có thể nhìn đến Lâm công tử, không nghĩ tới căn bản không thấy được. Tiết Bảo Thoa trong lòng có chút thất vọng, nhưng là đồng thời lại thực lo lắng Lâm Hoài Ngọc. Tiểu Đại Ngọc không có lại nói nàng ca ca sự tình. Cùng Tiết Bảo Thoa các nàng nói lên chuyện khác. Giả Thám Xuân biết Tiểu Đại Ngọc thích hoa mai, liền cùng nàng nói lên Diệu Ngọc trụ Long Thúy Am hoa mai. Chờ đến vào đông, các nàng có thể đi Long Thúy Am trích hoa mai. Nói đến Long Thúy Am, tự nhiên muốn nói khởi Diệu Ngọc. Sử Tương Vân không thích Diệu Ngọc, nàng cảm thấy Diệu Ngọc quá ngạo. Giả Thám Xuân Đảo không cảm thấy Diệu Ngọc cao ngạo có cái gì không tốt. Rốt cuộc nàng có cao ngạo tư bản. Giả Thám Xuân nói Diệu Ngọc cũng am hiểu viết thơ. Nếu Tiểu Đại Ngọc nhìn thấy nàng, các nàng nhất định có thể nói đến tới. Tiết Bảo Thoa các nàng ở Diệp Phủ dùng cơm trưa liền đi trở về. Các nàng lần đầu tiên tới Diệp Phủ làm khách, không thể ở Diệp Phủ ngốc một ngày, bằng không liền quá vô lễ. Trước khi đi thời điểm, Giả Thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa làm Tiểu Đại Ngọc thường xuyên đi Vinh Quốc Phủ. Còn nói giả mẫu vẫn luôn ở nhắc mãi bọn họ hai anh em. Tiểu Đại Ngọc tỏ vẻ chờ nàng ca ca bắt trước xong sở hữu khảo thí, bọn họ lại đi Vinh Quốc Phủ bái phòng. Chờ từ Diệp Phủ trở lại Vinh Quốc Phủ, Tiết Bảo Thoa liền cùng Tiết Di nói dọn ra đi một chuyện. Đi Diệp Phủ thời điểm, nàng phát hiện nhà bọn họ ở kinh thành tòa nhà ly Diệp Phủ không phải rất xa, liền cách hai con phố, dọn về đi trụ nói là có thể thường xuyên đi Diệp Phủ vấn an Tiểu Đại Ngọc. Lại còn có không cần đi theo Giả Thám Xuân các nàng cùng nhau. Tiết Dì cảm thấy nữ nhi cái này suy xét rất đúng. Đồng ý từ Vinh Quốc Phủ dọn ra đi. Lại nói, các nàng vẫn luôn tưởng từ Vinh Quốc Phủ dọn ra đi. Chỉ là gia mẫu vẫn luôn lưu các nàng. Chờ thêm mấy ngày, ta lại cùng Lão Thái Thái đề dọn đi một chuyện. Lần này, mặc kệ Lão Thái Thái nói cái gì, chúng ta nhất định phải dọn ra đi. Flow, ân. Đại quan viên lộn xộn, chúng ta sớm nên dọn đi rồi. Tiết Bảo Thoa cảm thấy nàng lại ở Vinh Quốc Phủ trụ đi xuống, về sau chỉ sợ thật sự dọn không ra đi. Đại quan viên những cái đó bà tử nha hoàn. Tiết Di lắc đầu, một đám không ra thể thống gì. Đúng rồi, ngươi đi Diệp Phủ, cảm thấy Diệp Phủ quy củ thế nào? Diệp Phủ quy củ phi thường nghiêm. Bọn hạ nhân đều phi thường quy củ. Tiết Bảo Thoa nói, Diệp Phủ cũng phi thường thanh tĩnh. Khó trách Lâm công tử bọn họ muốn ở tại Diệp Phủ. Tiết Dì gật gật đầu. Nhị phẩm quan viên trong nhà ứng như thế. Nói xong, nàng nhỏ giọng mà nói, người tiểu gì quản gia không được. Ta xem tiểu gì căn bản không nghĩ quản gia. Tiết Bảo Thoa tuy rằng không biết Vinh Quốc Phủ cụ thể tình huống thế nào, nhưng là nàng có thể nhìn ra tới Vương Phu Nhân không muốn quản gia. Bằng không sẽ không vẫn luôn thúc giục Vương Hy Phượng quản gia. Tiết Dì biết điểm Vinh Quốc Phủ tình huống, từ cấp trong cung đức phi nương nương kiến thăm viếng biệt thự. Vinh Quốc Phủ tình huống liền không tốt lắm. Tiết Dì trong lòng phi thường rõ ràng Vương Phu Nhân vì cái gì sẽ nhìn chúng Tiết Bảo Thoa. Vì chính là các nàng Tiết gia tài sản, tuy rằng bọn họ Tiết gia đã sớm không bằng trước kia, nhưng là vẫn là có một bút phong phú của cải ở. Lại nói, bọn họ Tiết gia còn có rất nhiều cửa hàng ở kinh doanh, mỗi ngày đều có bạc tiến trướng, để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta vẫn là mau chóng dọn ra đi thôi. Nếu các nàng tiếp tục ở tại Vinh Quốc Phủ, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lại nói, nếu tiếp tục ở tại Vinh Quốc Phủ, liền không có cái gì cơ hội tiếp cận Lâm Hoài Ngọc. Chỉ có dọn ra Vinh Quốc Phủ, nàng mới có càng nhiều cơ hội nhìn thấy hắn, tiếp cận hắn. Chuyện này giao cho ta. Tiết Dì nghĩ nghĩ nói, vì không đắc tội ngươi tiểu gì, chúng ta dọn đi thời điểm đến tặng cho ngươi tiểu gì một phần đại lễ. Cái gì đại lễ? Ngươi tiểu gì vẫn luôn đang tìm kiếm sinh con phương thuốc cổ truyền, mấy năm nay thu thập đến không ít, nhưng là đều không dùng được. Tiết gì nói, phía trước, người cà bọn họ đi Tây Vực nhập hàng. Ta làm quản gia hỏi thăm hạ Tây Vực bên kia sinh con phương thuốc cổ truyền. Không nghĩ tới thật đúng là nghe được. Chờ ngươi ca bọn họ trở về. Chúng ta liền đem Tây Vực sinh con phương thuốc cổ truyền tặng cho ngươi tiểu gì. Tiết Bảo Thoa hơi hơi gật đầu. Như vậy cũng hào. Hy vọng từ Tây Vực mang đến sinh con phương thuốc cổ truyền hữu dụng. Chờ Đức Phi nương nương sinh hạ hoàng tử. Người tiểu gì liền sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Ở Tiết Bảo Thoa các nàng tới Diệp Phủ sau ngày hôm sau. Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc bắt trước khảo xong thi hội. Từ trong thư phòng ra tới. Lâm Hoài Ngọc suốt ngủ một ngày mới đem tinh thần dưỡng hảo. Diệp phu nhân thấy hắn 7 ngày gầy một vòng. Liều mạng mà cho hắn bổ thân mình. Tiểu Đại Ngọc thấy nàng ca ca lần này so lần trước còn muốn mệt. Trong lòng rất là đau lòng. Không đành lòng nàng ca ca lại bắt trước khảo thi đình. Lâm Hoài Ngọc ở trong thư phòng bắt trước khảo 7 ngày thi hội. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn không có thi đậu. Hắn thi hội đáp đề đáp thật sự kém. Có một nửa đề chạy đề. Tuy rằng đã sớm biết chính mình khảo không trúng thi hội. Nhưng là thật sự khảo không trúng khi trong lòng vẫn là rất khó chịu. Diệp Văn Phú thấy Lâm Hoài Ngọc có chút ủ rũ cụp đuôi. Hỏi, trong lòng không tiếp thu được kết quả này. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu. Ân, có chút khổ sở là được rồi. Ngươi nếu là yên tâm thoải mái mà tiếp thu kết quả này. Ta tấu chết ngươi, Lâm Hoài Ngọc. Diệp Văn Phú thu hồi trên mặt hung ác biểu tình, thần sắc trở nên ôn hòa lên. Bất quá, ngươi so với ta trong tưởng tượng khảo đến muốn tốt một chút. A, ta khảo như vậy lạn, ngài còn cảm thấy hảo a? Lâm Hoài Ngọc kinh ngạc. Kia ngài phía trước cảm thấy ta khảo đến là có bao nhiêu lạn a? Ta cho rằng ngươi một đề đều đáp không đúng, thi hội khó khăn. Cũng không phải là thi hương có thể thất cập. Lâm Hoài Ngọc, nghĩa phụ, chát tâm, nhìn ngươi thi hội giải bài thi. Ta càng có tin tưởng làm ngươi khảo chúng. Thiệt hay giả, hắn thi hội khảo như vậy lạn. Nghĩa phụ cư nhiên càng có tin tưởng. Chẳng lẽ là đang an ủi hắn đi? Thật sự, ngày mai ngươi tiếp tục bắt trước thi đình. Diệp Văn Phú nói, chờ bắt trước xong thi đình. Ta từ thi hương bài thi bắt đầu cùng ngươi giảng giải. Chờ toàn bộ giảng giải xong, chúng ta lại từ đầu học tứ thư ngũ kinh. Đối với Diệp Văn Phú như vậy an bài, Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì dị nghị. Ta nghe nghĩa phụ, hôm nay đi trước nghỉ ngơi đi, sáng mai bắt trước khảo thi đình. Hảo, ta đây về trước phòng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc dùng đồ ăn sáng sau. Liền bắt đầu bắt trước thi đình liền khảo một ngày, hơn nữa chủ yếu khảo sách luận, hoàng đế sẽ tự mình ra một đạo sách luận đề, sau đó mấy cái đại thần lại ra một ít sách luận đề. Các đại thần ra sách luận đề, không thể so hoàng đế ra khó. 2 năm trước thi đình, Khánh Long đế ra đề mục là như thế nào sáng tạo thịnh thế. Quốc khánh triều khai quốc đến nay, còn không có xuất hiện thịnh thế hiện ra, cho nên Khánh Long đế liền ra như vậy một cái đề mục. Đề này phạm vi liền quá quảng, hơn nữa linh hoạt tính phi thường cường, nói tốt viết đi cũng hảo viết, bởi vì có thể từ rất nhiều phương diện tới viết, nói không hảo viết đi cũng không hảo viết, bởi vì quá hư. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến này đề, liền nghĩ tới Đại Đường thịnh thế. Nếu đem Đại Đường thịnh thế kia một bộ trực tiếp chuyển đến viết, phòng trừng sẽ không được đến cái gì cao phân. Hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, quyết định kết hợp cổ kim nội ngoại thịnh thế đặc điểm tới viết. Dùng bữa tối trước, Lâm Hoài Ngọc đáp xong rồi thi đình sở hữu khảo đề. Hắn cảm thấy thi đình so thi hội đơn giản nhiều. Ít nhất thi đình có thể biết được từ cái nào phương diện đáp đề. Thi hội thật là quá khó khăn. Diệp Văn Phú phê duyệt Lâm Hoài Ngọc bài thi khi phát hiện hắn thế nhưng đáp đến không tồi. Cái này làm cho hắn càng có tin tưởng. Lâm Hoài Ngọc bắt trước khảo thi đình khảo mà cũng không tệ lắm. Có thể khảo trung tiến sĩ, nhưng là ly khảo trung trạng nguyên liền kém xa. Người tiểu tử này thi đình nhưng thật ra khảo đến cũng không tệ lắm. Như thế nào thi hội khảo đến như vậy kém? Nghĩa phụ, thi đình so thi hội đơn giản, cũng không đơn giản, thi đình khảo đề mê hoặc tính rất lớn, thực dễ dàng lý giải sai đề. Diệp Văn Phú đột nhiên ý thức được một việc, đó chính là Lâm Hoài Ngọc đối trên quan trường sự tình thực nhạy bén. Người như thế nào sẽ nghĩ đến lấy dân chúng lập trường tới viết thịnh thế? Thi đình đạo thứ nhất đề về sáng tạo thịnh thế. Tiểu tử này đáp đến liền cùng người khác không giống nhau. Mặt khác thí sinh đáp này đề thời điểm, một bộ chỉ huy giang sơn khí thế, mà Lâm Hoài Ngọc cũng không phải. Hắn là dùng dân chúng góc độ tới viết chính mình cảm nhận trung thịnh thế là cái dạng gì. Bởi vì đề này là hoàng thượng ra, Lâm Hoài Ngọc ngay từ đầu cũng chuẩn bị viết đủ loại kiến nghị. Nhưng là sau lại nghĩ nghĩ không đúng a. Đề này là hoàng đế tự mình ra, làm thí sinh sao có thể ở hoàng đế trước mặt chỉ điểm giang sơn, kiến nghị hoàng đế muốn làm như vậy, muốn làm như vậy mới có thể thành lập thịnh thế. Hắn cảm thấy đề này chính là cái bẫy dập, nếu dùng chỉ điểm giang sơn tư thế tới đáp đề này, kia khẳng định đến không được cao phân. Nhưng là hắn nếu là lấy bình thường dân chúng góc độ tới viết chính mình cảm nhận trung thịnh thế cái dạng gì. Vậy không giống nhau, quảng cáo, cách chương.